Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 4, bế quan xuất quan. Nhường player đi thất phách giới có hay không dùng? Quá hữu dụng, thất phách giới vong linh tai họa không phải đẩy ngang liền có thể giải quyết vấn đề. Huống hồ Hạ Dực hiện nay cũng chưa chắc có đẩy ngang thực lực. Thứ tám cảnh vong linh chi chủ ảnh khoa cho dù thần trí mơ hồ cũng là thứ tám cảnh tồn tại. Nếu như Tào Tháo không ngủ say còn thôi. Tào Tháo ngủ say, chỉ hắn cùng Lý Nguyên Bá hai cái đỉnh cao chiến lực. Lại thêm một cái mạnh nhất Pháp Vương. Liên thủ cũng chưa chắc thắng đối phương. Thất phách giới các vương giả rất lạc quan. Cho rằng Hạ Dực quỹ đạo chi tật khắc chế vong linh chi chủ. Có thể xúi dục vong linh chi chủ vong linh, nhưng Hạ Dực quỹ đạo hư ảnh đến nay còn chưa từng thấy vong linh chi chủ. Hạ Dực đối với này cũng không có quá mức lạc quan. Mặt đối mặt tranh nắm quyền trong tay, cảnh giới thứ bảy chính mình thật sự có thể tranh chấp qua vong linh chi chủ sao? Đương nhiên, player là tham dự không tới bọn họ cường giả đỉnh cao cùng vong linh chi chủ tranh đấu. Mang player qua đi chỉ là giải quyết cái khác phiền phức. Đừng làm cho Hạ Dực đang cùng vong linh chi chủ tranh đấu chém giết bên trong. Còn muốn phân tâm nó cố, sợ ném chuột vỡ đồ. Trong đó chủ yếu là Âu Mỹ player, bị đánh thành chuột chạy qua đường bọn họ. Bây giờ 10 vạn người đại khái chỉ tồn 2 vạn, nhưng cuối cùng này 2 vạn người đều ẩn giấu đến mấy năm. Tuyệt đối đều là 6 sao đỉnh cao tu vi, trong đó phần lớn hẳn là từ bỏ trợ giúp vong linh nhiệm vụ chủ tuyến. Mà còn lại phần nhỏ, khó giải quyết nhất, nhường player đi đối phó player đi. Còn có không sợ chết player cũng có thể đi làm chút việc mệt nhọc. Càn quét vong linh bộ tộc, thất phách giới vong linh đã sớm là một chủng tộc. Hạ Dực hoài nghi rất có thể giải quyết rơi vong linh chi chủ. Còn lại vong linh cũng có thể tồn lưu. Càn quét lên sẽ rất phiền phức. Quân không gặp thánh hồn đại lục 12 yêu thần sau khi chết. Tào Tháo đám người hay là dùng hơn 100 năm đến càn quét yêu tộc sao? Dù sao đó là một cái chiếm cứ thánh hồn đại lục 9/10 địa vực bộ tộc. Có điều lần thứ nhất đi. Hạ Dực chỉ dự định dẫn nó cái 20-30 quen thuộc player bên trong mạnh nhất một nhóm. Một là giáp máy sản năng có hạn, dựa cả vào khải lệ tay gõ. Hai là cũng phòng bị một hồi tự sảng linh hồn bị diệt liền lặng yên không một tiếng động nữ thần. May mắn, nếu như nàng dám cho những này player tuyên bố trợ giúp vong linh nhiệm vụ, Hạ Dực liền trực tiếp cho bọn họ giết về thánh hồn đại lục. Coi như là không này vừa ra, cho tới các người chơi cõng lấy hắn kiếm chuyện. Thánh hồn đại lục biết gốc biết rễ player sẽ không cũng không dám. Võ đấu trên đài, Trương Đoá Nhi còn đang giãy giụa, đều là 4 sao 5 sao thời điểm. Trương Đoá Nhi sâu lâu thực lực vững vàng dẫn trước với phần lớn player. Nhưng đều lên tới 6 sao đỉnh cao sau. Đối với mê hoặc loại thánh hồn kháng tính cao lên, nàng dựa vào trời sinh nhan sắc giá trị đạt được ưu thế, cũng dần dần bị san bằng không ít. Có điều vẫn có ưu thế. Không phải vậy nàng cũng sẽ không ở cuộc thi dự tuyển bên trong đạt được 20 tháng liên tiếp thành tích tốt. Nhưng bây giờ khải lệ là thật sự khắc chế nàng. Ngân châm báo hỏng, không đánh nổi giáp máy, mê hoặc loại thánh hồn. Giáp máy mới là nam nhân lãng mạn, nữ nhân, ta phi. Trương Đoá Nhi cảm thấy đối đầu kỹ thuật trạch có thể hành. Không biết có một loại trạch gọi cương thiết trực nam. Để một trận chiến đấu lấy một loại mở rộng tầm mắt thắng bại kết quả hạ màn kết thúc. Khải lệ ở nữ thần fan lên tiếng phê phán bên trong bình tĩnh thu hồi giáp máy. Màu trắng bạc ba đạo tấm sắt đẹp trai co rút lại về trong cơ thể hắn. Nhìn ra các người chơi đều sắp muốn lưu chảy nước miếng. Nhường Hạ Dực lắc lắc đầu. Giáp máy có thể tạo là có thể tạo. nhưng các ngươi cho rằng có thể có giới tử hiệu quả chính là cả nghĩ quá rồi. Đó là khải lệ sáng tạo 6 sao thánh hồn tiền lãi. Chỉ có này đài ban đầu giáp máy mới có loại này khoa huyễn hiệu quả. Cái khác giáp máy mang theo sẽ rất không tiện. Nắm giữ kiến trúc loại thánh hồn tu sĩ đến đây tu sửa sân bãi. Rất nhanh trận thứ 2 giao đấu bắt đầu. Nhân gian thắng, thắng được cũng không thoải mái. Lâm Vinh thương thuật đã đăng phong tạo cực. Thương kinh cùng hắn lâm ra thương pháp song cấp 6 đỉnh cao. Nhìn ra địa ngục ngồi ngay ngắn người lại. Chiến ý 10 phần. Các người chơi cũng thu lại mấy phần đối với 6 người đứng đầu này duy hai không phải player. Thánh hồn đại lục tu sĩ khinh thường. Trận thứ 3 giao đấu thì lại đơn giản thanh thoát. Tổng kết lên 4 chữ. Nhất đao lưỡng đoạn. Ở chiến đấu ban đầu, Mộng Phi liền đem phượng đồ đằng toàn lực mở ra. Chỉ muốn dùng liều mạng tư thái. Dùng tay bên trong liêm đao thương tổn được dư hãn một chút. Liền có thể sử dụng đao mang độc thánh hồn chú thương dư hãn. Đáng tiếc dư hãn chỉ là một đao. Liền đem liêm đao mang Mộng Phi chém thành hai đoạn. Liền phượng đồ đằng niết sức mạnh đều bị cái kia sức mạnh như biển ánh đao chém chết. Cấp 7 đỉnh cao trưởng đao sứ. Đã kỹ gần với nói. Coi như là thời lai cùng hắn luận bàn. Đều là có thể tiếp được trước tam đao thắng. Không tiếp nổi thua. Hạ Dực cho rằng dư hãn tuyệt đối có cơ hội vừa xem cái kia trưởng đao sứ thứ 8 giai ảo diệu. Mà lúc này chắc chắn sẽ so với mình càng sớm hơn. Thiên phú thực sự là một loại khó mà nói rõ đồ vật. Nói đến dư hãn đến 6 sao đỉnh cao cũng có thời gian không ngắn nữa. Quan gia sớm liền cho phép hắn dấu ấn võ thánh thánh hồn. Cũng không biết là không phù hợp vẫn là xảy ra chuyện gì. Đến nay dư hãn đều không có thể đem thứ 2 hồn khiếu lấp lên võ thánh thánh hồn. Lần này tham gia 36 thiên cương ngôi sao chọn lửa. Cũng là chạy dấu ấn thiên khôi tinh. Thử nghiệm lấy thần ban cho thánh hồn ngưng tụ giao quang ngôi sao. Lên cấp vương giả, có thể không lên cấp là chưa biết. Hắn trở thành thiên khôi tinh đúng là không có bất ngờ. Mặt khác nhấc lên, Mộng Phi tại chỗ tạ thế không dẫn nổi sóng. Không phải hệ thống che chắn. Ở ngươi chơi mấy đến 10 vạn sau, càng ngày càng nhiều player ở bản thổ cư dân trước mặt biểu hiện ra đặc dị. Cũng không biết là nữ thần may mắn lười, vẫn là không quản được. Hơn một năm trước đây, Hạ Dực liền chính thức công bố player tin tức, nhường bản thổ các cư dân biết rồi những này chủ giới người. Không người chết tồn tại, ba chàng thiên cương ngôi sao cuộc thi xếp hạng kết thúc. Tiếp theo là 6 sân bãi sát ngôi sao xếp hạng, ngày hôm nay không có Chu Tiểu Tiên thi đấu. Quen thuộc các người chơi cũng không có dừng lại ở 5 sao. Nhưng Hạ Dực vẫn là lưu lại. Tiếp tục xem, không gì khác, soạt thánh hồn kinh nghiệm. Thánh hồn đại lục các nơi võ đấu trường thành lập. Cũng không phải như người chủ trì truy phong nói tới như vậy đường hoàng. Vì là tu sĩ cùng người bình thường hài hòa ở chung giảm thiểu tranh chấp xây lên. Ước nguyện ban đầu chỉ có 2 cái. Một là kiếm tiền. Tụ tập dân chi tài, player chi tài, là một chút cơ sở phương tiện kiến tạo, thành trấn cải tạo cùng đường sắt chảy cung cấp tài chính. Hai là cung cấp cho mình một cái ở thánh hồn thăm dò thẻ hạ giá sau thu được thánh hồn kinh nghiệm. Địa phương, võ đấu trường thành lập sau đó, Hạ Dực như làm mỗi ngày nhiệm vụ như thế, mỗi ngày chí ít xem nó cái 10 chàng giao đấu. Kiếm lời nó cái 100 cộng thánh hồn kinh nghiệm, tích tiểu thành đại, 2 năm qua, Hạ Dực cũng thu được vượt qua 10 vạn điểm thánh hồn kinh nghiệm. Tiến hành rồi 2 lần bế quan, đem phượng đồ đăng thánh hồn cùng quy tuy thọ thánh hồn toàn bộ tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao. Mà theo quỹ đạo trải, quỹ đạo chi tật hiệu quả dần mạnh. Hạ Dực cấp 7 đỉnh cao quỹ đạo chi tật mơ hồ có chạm đến càng cao hơn một bước cảm giác. Nhưng tu vi của hắn cũng được một chút tăng lên, lại có Triệu Cửu trở thành vương giả. Hạ tư thánh hồn cho hắn cung cấp tu hành phản hồi cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ Hạ Dực đã là 484 cấp. Tính cả thất tinh thành vương phụ thần khen thưởng, hắn tam hồn cùng với thánh hồn lực lượng cường độ đã vượt qua bình thường 500 cấp đỉnh cao vương giả. Bởi vì thánh hồn tính đa dạng cùng cấp bậc, không tính thần quyền sức mạnh, thất tinh đỉnh cao thủy hoàng bá vương bọn họ cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại Hạ Dực càng mạnh hơn. Hắn thật đang đứng ở thánh hồn đại lục đỉnh cao, mà thần quyền sức mạnh Hạ Dực cũng có bao nhiêu nghiên cứu cân nhắc, tiến hành rồi mấy lần thử nghiệm, đáng tiếc đều thất bại. Chỉ có lần này tứ đại thiên vương bát đại kim cương hạ tứ thánh hồn, Hạ Dực cảm thấy hy vọng rất lớn, lẳng lặng mà đứng ngoài quan sát xong 6 tràng quyết đấu. Hạ Dực liếc nhìn thánh hồn kinh nghiệm 42.358, vượt qua 42.000, lại đầy đủ đem một loại 6 sao thánh hồn tăng lên tới cấp 7 mắc cấp. Tiêu Giao Du, công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ Cùng đã lên cấp 6 sao Dựa Oan Lục 3 tuyển 1. Hoặc là tăng lên một loại 5 sao thánh hồn, 42 hoặc 32 tổ hợp cũng có thể. Hạ Dực hơi hơi do dự, đáy lòng càng nghiêng về công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Dù sao rất nhanh có thể đối đầu thứ 8 cảnh ảnh khoa. Càng xa hơn còn có mấy vị kia 9 sao thần. Liền nó, 2 ngày sau, đem các, mỗi cái, sự tình ăn bài xong xuôi, nghênh tiếp thất phách giới thăm dò vương giả hư ảnh giáng lâm đến thánh hồn đại lục. Triệt để định ra tinh lộ, Hạ Dực lần thứ 2 tiến hành rồi bế quan, loáng một cái hơn nửa tháng. Hạ Dực xuất quan thời điểm, đẳng cấp vọt thẳng đến level 490, thực lực tiến thêm một bước, thất phách giới nhóm đầu tiên trở về vương giả sắp đến. Thiên cương ngôi sao cùng địa sát ngôi sao xếp hạng cũng tới đến kết thúc. Thứ tự cao đem định, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.